Một tin vui như thế này đương nhiên phải chúc mừng. Bùi Từ về đến nhà, các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu đã đến rồi. Thấy anh ôm một chậu hoa về, họ trêu ghẹo anh. Bùi Từ đã quen với những lời trêu chọc này, anh thoải mái đón nhận. Được rồi, mọi người đừng mãi nói chuyện nữa, vào ăn cơm đi. Phương Tri Ý thấy Lưu Vân Thanh dọn đồ ăn lên bàn, vội vàng mời mọi người. Cả buổi chiều làm việc vất vả khiến mọi người đều đói cồn cào. Lưu Vân Thanh nấu ăn khéo tay, trong khi Phương Tri Ý hào phóng chuẩn bị thêm, trên bàn bày đầy gà, vịt, cá, tôm, một bữa tiệc thật sự thịnh soạn so với tiêu chuẩn thời bấy giờ. Sự chu đáo này khiến mọi người vừa thèm thuồng vừa cảm động. Nghe Phương Tri Ý mời, ai nấy nhanh chóng đặt quà xuống và ngồi vào bàn. Vì Lưu Vân Thanh đến giúp, hai vợ chồng cũng mời thêm phó đoàn Lý. Lý Khuê Dũng chưa từng tham dự một bữa tiệc sang trọng như vậy, ban đầu có chút e dè. Nhưng thấy mọi người thoải mái, chủ nhà lại nhiệt tình, ông nhanh chóng hòa nhập, nụ cười dần hiện trên gương mặt. Khi ăn xong, một vài nhà nghiên cứu thèm thuốc lá, định ra sân hút thuốc. Theo thói quen, họ đưa thuốc cho Bùi Từ và Lý Khuê Dũng. Hai người đồng loạt xua tay, từ chối. Quân nhân không hút thuốc cả. Lý Khuê Dũng nói, ngày trước đây có, bây giờ thì bỏ rồi. Nghe vậy, các nhà nghiên cứu cầm thuốc lá ra sân. Trên bàn ăn, câu chuyện dần chuyển sang chủ đề thuốc lá. Dù là quân nhân hay nhà nghiên cứu, cuộc sống đều mang nhiều áp lực và đôi khi đơn điệu, nên thuốc lá trở thành cách để giải tỏa căng thẳng. Lý Khuê Dũng nhớ lại thời ở địa phương, khi vừa huấn luyện vừa tham gia xây dựng, ai cũng hút thuốc rất nhiều. Sau này, thấy vợ mua đường trắng cũng phải đắn đo, anh âm thầm quyết định bỏ thuốc. Nghe nói Bùi Từ cũng không hút, Lý Khuê Dũng tò mò hỏi. Đội trưởng Bùi cũng không hút thuốc sao? Anh bỏ rồi hay chưa bao giờ hút? Chưa bao giờ. Lý Khuê Dũng chợt nhận ra, tôi quên mất, cậu là phi công mà. Thật ra, phi công không bị cấm hút thuốc hay uống rượu quá nghiêm ngặt, miễn là vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đội trưởng Bùi không hút thuốc, cũng không uống rượu nhiều đâu. Lý Khuê Dũng giải thích. Tối nay, vì mọi người còn phải đi làm ngày mai, lại còn dự án quan trọng, nên Bùi Từ cũng chỉ uống chút ít. Anh nhớ lại lần ăn cơm trước, Bùi Từ cũng uống rất ít. Vợ tôi không thích mùi rượu, lại nói uống nhiều hại sức khỏe. Anh dừng một chút, rồi tiếp, kể còn nữa, khi chúng tôi mới cưới, có chút chuyện xảy ra khiến tôi có chút ám ảnh, từ đó chỉ uống rất ít, không bao giờ uống nhiều nữa. Lời nói này khiến mọi người tròn mắt, rồi đồng loạt hò reo, ngay đội trưởng Bùi sợ vợ à. Bùi Từ nghe vậy, to tiếng đáp, không phải sợ, đây là nghe lời vợ. Ai da nha? Mọi người bắt đầu trêu chọc. Bùi Từ đã tự mình thừa nhận như vậy, nên mọi người cũng không trêu chọc thêm nữa. Ngày mai còn phải đi làm, mọi người ăn xong thì về. Lưu Vân Thanh và Lý Khuê Dũng ở lại dọn dẹp xong rồi mới về nhà. Lúc này, Bùi Từ mới rảnh rỗi. Căn nhà hai tầng chỉ còn lại hai vợ chồng. Bùi Từ cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy vợ, chúc. Mừng vợ yêu thăng chức phó viện trưởng, Bùi Từ, vinh quang này cũng có công sức của anh. Phương Tri Ý ngẩng đầu nhìn chồng, ánh mắt vừa ấm áp vừa trân trọng. Từ lúc nhận tin, cô đã muốn chia sẻ ngay với anh, vì thành công này không chỉ là nỗ lực của cô mà còn có sự hy sinh âm thầm của Bùi Từ. Anh đã từ bỏ nhiều cơ hội cá nhân, kể cả lần này, anh từ bỏ cơ hội điều chuyển về Bắc Kinh để cùng cô đến Bắc Thành. Dù cả hai đều bận rộn, Bùi Từ chưa bao giờ làm khó cô. Ngược lại, anh luôn sẵn sàng nhường nhịn, tạo điều kiện để cô toàn tâm toàn ý với công việc. Nếu không có những hy sinh lặng lẽ ấy, có lẽ Phương Tri Ý khó mà đạt được thành tựu này. Vậy sao? Thế phó viện trưởng Phương có thăng chức cho anh không? Bùi Từ nghe vợ nói, khẽ nhếch mày. Hai tay anh vòng qua eo cô, khẽ nhéo vào lớp mỡ mềm mại trên eo cô. Thăng chức chỉ là giả, anh chỉ muốn vợ yêu thương mình hơn thôi. Ai da, anh vốn dĩ là chính cung của em rồi, không thăng chức được nữa. Tặng anh một phần thưởng nhé. Phương Tri Ý nhìn khuôn mặt điển trai của chồng, cười hì hì. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 466. Khóe miệng Bùi Từ cong lên, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên tai vợ, nếu là phần thưởng nhỏ, lại không xứng tầm thì anh không đồng ý đâu. Hơi thở ấm áp của Bùi Từ lan tỏa trên cổ cô, Phương Tri Ý vốn sợ nhột, theo bản năng nghiêng đầu. Như thể đã có ý đồ từ trước, anh nói, "Ê, anh lấy trước một chút lại nhé." Nói rồi, anh nghiêng đầu, giữ chặt cô. Nụ hôn của Bùi Từ dịu dàng, tinh tế như làn gió xuân lướt qua, lại như ánh nắng ấm áp ve vuốt làn da. Phương Tri Ý cảm nhận được sự êm ái và an toàn trong từng cử chỉ, như thể mọi mệt mỏi, lo toan trong ngày đều tan biến theo từng nhịp thở. Hai người rút vào nhau, không gian như ngừng trôi, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của đèn và đôi mắt dán chặt vào nhau. Bùi Từ, y. Anh buông cô ra một chút, nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay, chặt đến mức chẳng muốn rời. Em yêu anh. Hai từ ngắn gọn nhưng tràn đầy sức mạnh, như làm bừng sáng cả căn phòng. Khóe môi anh cong lên, đôi mắt lấp lánh như những viên kim cương nhỏ. Dáng vẻ anh lúc ấy giống như một chú cún con được khen, ánh mắt sáng rực, cử chỉ tràn đầy niềm vui. Một lúc lâu sau, anh mới thốt lên khẽ, "Ê dạng dạng, nói lại lần nữa đi." Bùi Từ, em yêu anh rất nhiều. Đời này, chỉ yêu mình anh thôi. Tai anh đỏ lên một cách tự nhiên, tim đập rộn ràng như những cậu trai mới lớn dù đã kết hôn nhiều năm. Anh vội ôm cô chặt hơn, giọng trầm ấm, "Ê dạng dạng, cảm ơn em đã yêu anh nhiều đến vậy." Ánh đèn trên trần nhấp nháy theo làn gió đêm, cái nóng của ban ngày dần tan biến. Gió đêm nhẹ nhàng vận tải về gương mặt họ, mang theo sự yên bình. Hai người nhắm mắt lại, chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Khác với sự lãng mạn của vợ chồng Phương Tri Ý và Bùi Từ, đêm nay Lưu Vân Thanh vô cùng phấn khích. Về đến nhà, chị ấy kể lại toàn bộ suy nghĩ với chồng. "Lão Lý, anh thấy em có nên làm không?" Lý Khuê Dũng nói, "Thì anh nghĩ em nên thử. Anh đã nói rồi, tay nghề của em ngon hơn cả nhà hàng quốc doanh. Ngày trước ở căn cứ Lâm Thành, vợ anh lẽ ra đã có thể làm việc ở căng tin, nhưng vì bất ngờ mang thai con thứ tư nên đã lỡ. Chờ sinh con, nuôi con lớn, thì làm gì còn vị trí nào chờ bà. Ông biết ước mơ của vợ. Hai người đều xuất thân từ nông thôn, ngày trước điều kiện khó khăn, lúc nào cũng lo đói. Nhưng vợ ông là luôn nhớ đến ước mơ thời thơ ấu. Là một người chồng, ông đương nhiên ủng hộ. Nhưng em mượn tiền của đồng chí Phương, lỡ lỗ thì sao?" Lưu Vân Thanh nhút nhát, tự ti, không có đủ tự tin làm một chuyện lớn như vậy. Chồng là chỗ dựa duy nhất của bà, nhưng chồng cũng vất vả lắm rồi. Lỗ thì anh sẽ cố gắng làm thêm để trả. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, sẽ có ngày trả hết. Nhưng nếu em quyết tâm làm, biết đâu sẽ có lãi thì sao? Lý Khuê Dũng không có học thức cao, con đường binh nghiệp của ông chủ yếu dựa vào sự tin tưởng của thủ trưởng tại căn cứ. Sau này, ông mới được cử đi học ở Học viện Quân sự, giờ đã là đoàn trưởng. Ông không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng với chuyện này, ông chỉ muốn truyền cho vợ đủ dũng khí và niềm tin. Lỗ thì ông sẽ tự cố gắng làm thêm để trả, đó là trách nhiệm của một người chồng. Ông nghĩ, vợ 18 tuổi đã theo ông bôn ba khắp nơi, sinh cho ông 4 đứa con. Trừ đứa đầu, ba đứa sau ông đều đi làm nhiệm vụ, đến đứa thứ tư còn sinh khó. Chỉ có bà một mình trong bệnh viện. Rồi về nhà, bà lại phải chăm sóc con nhỏ và hai đứa lớn. Bố mẹ ông sức khỏe yếu, chẳng thể giúp gì. Mấy năm nay, mọi gánh nặng đều trút lên vai bà. Nhìn Bùi Từ người có thân phận và điều kiện tốt hơn, dịu dàng, yêu chiều vợ, Lý Khuê Dũng chợt thấy mình có lỗi. Ông tự nhủ, bản thân cũng phải học cách nâng niu, trân trọng vợ hơn. "Vậy, em sẽ thử." Lời nói vừa thoát ra, bà ấy cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Có chồng động viên, lại nhớ đến lời khuyên của Phương Tri Ý, bà quyết định thử một lần. Giống như Lý Khuê Dũng nói, nếu thất bại, họ vẫn còn nỗ lực để bù đắp, để trả hết lỗ vốn. Nếu thành công, bà sẽ có một công việc ổn định, tự tay kiếm ra tiền, phụ giúp chồng gánh vác gia đình. Nếu không thử, ước mơ chỉ mãi dừng lại ở mơ ước. Chỉ khi dám bắt đầu, bà mới biết được khả năng thật sự của mình, và cũng mới có cơ hội biến ước mơ thành hiện thực. Về chuyện đầu tư cho Lưu Vân Thanh mở nhà hàng, Phương Tri Ý cũng đã nói với Bùi Từ. Hai vợ chồng quen nhau và chung sống mười mấy năm, nhưng mỗi ngày đều như mới quen, có những câu chuyện không bao giờ dứt. Dù có chuyện gì xảy ra, hai người đều muốn chia sẻ với đối phương. Bùi Từ nghe xong, rất đồng tình, Cái tay nghề của Thím Lưu thật sự rất tốt. Đúng không? Em thấy Thím Lưu chắc chắn sẽ thành công. Phương Tri Ý chống cằm, vui vẻ nói, "Nghe nếu chị Mỹ Phương và Thím Lưu đều thành công, sau này chúng ta chỉ cần ở nhà đếm tiền thôi." Bùi Từ nghe vợ nói đầy sung sướng, phụ họa, "Nghe thế thì sau này anh phải dựa vào dạng dạng gây phú bà ấy nuôi rồi." Phương Tri Ý cũng hào phóng, "Ê được thôi. Chỉ cần anh hầu hạ em thật tốt, nuôi anh không thành vấn đề." Cô nói khi hầu hạ ý là chăm sóc cuộc sống. Vậy anh bắt đầu y hầu hạ ê đây. Nhưng Bùi Từ y hầu hạ ê lại là ý khác. Phương Tri Ý sao lại không hiểu ý đồ của anh. Cô nhanh chóng xoay người, chui vào chăn. Nhưng cô chỉ lo ẩn đầu mà quên che đuôi. Hành động đó làm Bùi Từ bật cười. Ê dạng dạng, anh không khách sáo đâu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 467. Không quá mấy ngày sau, Tống Trinh cũng mang theo Tiểu Điềm Điềm quay trở về nhà, theo sau còn có Bùi Minh Tuyên. Vốn dĩ ông chỉ là đưa cháu gái và vợ đến y trả e cho các con. Nhưng vừa lúc biết tin Phương Tri Ý được thăng chức, ông liền quyết định ở lại căn cứ quân sự để chúc mừng. Chẳng ngờ, vừa đặt chân đến nơi, ông đã bị một vị lãnh đạo căn cứ đặc biệt mời đi ngay, còn chưa kịp về nhà nghỉ ngơi. Dù vậy, chuyến đi lần này không liên quan đến công việc. Ông chỉ ở lại căn cứ vài ngày, tuy thời gian đoàn tụ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến mỗi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vì không muốn ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của các con, ông chỉ ở lại vài ngày rồi rời đi. Phải đến khi nhìn thấy Bùi Minh Tuyên, mọi người trong khu gia đình quân nhân mới biết hóa ra vợ chồng Phương Tri Ý, Bùi từ trước đến nay vẫn sống rất khiêm tốn. Nhưng mọi người đều ngầm thống nhất không cố tình nhắc đến thân phận của bố chồng Phương Tri Ý, bởi lẽ, trong suy nghĩ của họ, vinh quang của bố mẹ là của bố mẹ, còn họ có con đường riêng của chính mình. Huống hồ, cả cô và chồng đều là những người tài giỏi, có năng lực, chẳng kém cạnh gì ai. Thái độ sống khiêm tốn, hòa nhã đó càng khiến mọi người nể phục vợ chồng Phương Tri Ý, đặc biệt, khi so sánh với lối sống phô trương của Trịnh Tuệ trước kia, danh tiếng của hai vợ chồng họ trong khu dân cư tốt lên trông thấy. Phương Tri Ý trở thành người được phái nữ trong khu nhà cực kỳ tin cậy, mọi người gặp vấn đề gì cũng muốn hỏi ý kiến cô. Quán ăn của Lưu Vân Thanh cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị. Sau khi Phương Tri Ý đồng ý đầu tư, cô đã đưa tiền cho Lưu Vân Thanh và góp ý một vài ý tưởng. Tuy không được ăn học nhiều, nhưng Lưu Vân Thanh lại có tinh thần cầu tiến, chịu khó và đầu óc rất nhanh nhạy. Bà quyết định đi thuê mặt bằng trước, gần như mỗi ngày đều đi sớm về khuya để khảo sát xung quanh, ghi lại lượng người qua lại mỗi ngày. Ngày thường, Lưu Vân Thanh sợ làm phiền Phương Tri Ý, vì vậy, bà đã chờ đến cuối tuần khi Phương Tri Ý nghỉ rồi mới háo hức mang những ghi chép của mình ra chia sẻ. Cửa hàng của đồ Mỹ Phương cũng đã khai trương thuận lợi. Sau tuần này, cô sẽ đến thành phố Bằng Thành. Nghe nói bên đó có rất nhiều xưởng may, mẫu mã quần áo đều được lấy từ Hồng Kông về, nhưng giá lại rẻ hơn rất nhiều. Cô quyết định đi thực tế để xem xét, nếu được thì sẽ nhập hàng từ Bằng Thành, như vậy chi phí sẽ giảm đi đáng kể. Mọi người nghe xong đều vô cùng khâm phục sự dũng cảm của đồ Mỹ Phương, dám một thân một mình mang theo số tiền lớn đi làm ăn xa như vậy. Đồ Mỹ Phương cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, ê không sợ. Tôi có cậu em họ đi cùng. Vừa hay nó mới xuất ngũ, không muốn được sắp xếp công việc mà muốn nhận trợ cấp. Nó định đi theo tôi làm ăn chung. Hiện tại, nền kinh tế đang trên đà phát triển rất tốt. Mặc dù nhiều người còn chưa cảm nhận được, nhưng với kinh nghiệm buôn bán nhiều năm, đồ Mỹ Phương nhận thấy công việc văn phòng không nhất thiết phải tốt hơn làm chủ. Mặc dù kinh doanh có rủi ro, nhưng một khi thành công thì thu nhập sẽ hơn làm công ăn lương rất nhiều lần. Hơn nữa, những chính sách khuyến khích buôn bán ngày càng được đưa ra. Đồ Mỹ Phương không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Mọi người vừa nghe có người đi cùng thì cũng bớt lo lắng. Nhưng Bằng Thành quá xa, lại là nơi đất khách quê người, nghe nói trị an không tốt. Ai nấy đều bồn chồn, lo lắng. Đồ Mỹ Phương hiểu rõ sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Cô mỉm cười, đầy quyết đoán nhận lấy những lời chúc tốt lành và tự tin nói rằng mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mọi người đều chưa từng buôn bán gì, ngoài việc quan tâm ra cũng chẳng biết nói gì khác. Thực ra, Phương Tri Ý cảm thấy quyết định đầu tư lần này là đúng đắn, khả năng và cách làm việc của Đồ Mỹ Phương còn phù hợp hơn cả những gì cô tưởng tượng, đặc biệt là trong lĩnh vực buôn bán. Nói xong việc của Đỗ Mỹ Phương, Lưu Thanh Vân cũng không chịu thua kém. bà đem những thứ mấy ngày nay tìm hiểu được ra chia sẻ và xin ý kiến của mọi người. Bà không biết quá nhiều chữ, nhưng viết số là không thành vấn đề gì. Mọi thứ đều được ký lục rõ ràng. Hôm nay tôi đem cái này ra là muốn nhờ mọi người xem thử, địa phương này có thể mở quán ăn được không, và nếu mở, nên bán những món gì sẽ phù hợp. Lưu Vân Thanh vốn không nhiều ý tưởng, nhưng bà giỏi lắng nghe, thích quan sát. Bình thường, bà không dám nói ra, nhưng khi thấy Phương Tri Ý cùng nhiều người khác cổ vũ, bà cũng mạnh dạn trình bày suy nghĩ của mình. Đồ Mỹ Phương, vốn quen với việc buôn bán, lập tức nói. Theo cháu thấy, mặt tiền quán không lớn lắm. Thím Lưu, thím có định thuê thêm người không? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 468. Lưu Vân Thanh lắc đầu, thì hiện tại chưa tính đâu. Mặt tiền nhỏ, một mình ta cũng đủ. Vậy tạm thời cứ làm đơn giản thôi, hay Đồ Mỹ Phương nhấn mạnh. Nếu quá phức tạp, thím sẽ không quản lý nổi, rối tung lên mất. Lưu Vân Thanh gật gù, người ta cũng nghĩ vậy. Nhưng bà chưa thực sự rõ thế nào là gì tương đối đơn giản. Chỉ cần xào vài món rau, thêm vài món ăn dễ tiêu, vậy là đủ để phục vụ khách. Hơn nữa, bên cạnh còn có một tiệm cơm quốc doanh vừa mới nhận thầu, đồ ăn tương đối chuẩn, có hai sư phó phụ trách, trong đại sảnh còn 4-5 cô gái trẻ. Xinh đẹp làm công tác viên. Cửa hàng của bà nhỏ, đồ vật thiếu thốn, nếu không chuẩn bị kỹ, khai trương sẽ khó thu hút khách. Bà đã theo dõi mấy ngày, nhận ra buổi chiều là lúc đông khách nhất, vì đây là khu ký túc xá của công nhân xưởng dệt, gần vạn công nhân. Nếu quán đặt ngay phía sau ký túc xá, sẽ thuận lợi để đón khách. Hiện tại, nghe nói xưởng dệt bên trong phục vụ ăn trưa không còn ngon như trước, hương vị và phần ăn kém hơn, trong khi tiệm cơm bên ngoài nhiều khách sẵn sàng chi tiền. Nếu không có gì nổi bật để cạnh tranh, khách sẽ chọn chỗ khác. Rốt cuộc, lý do các đại gia quan tâm từ nội bộ xưởng ra cũng chỉ vì muốn thưởng thức món ăn khác biệt. Nhắc đến chuyện này, mọi người im lặng. Ngoài Đồ Mỹ Phương, hầu như không ai dám tự ý kinh doanh hay mở cửa hàng kiểu này. Duy nhất có thể tham khảo ý kiến là Chu Lan Ngọc và Đồ Mỹ Phương. Chu Lan Ngọc đề xuất. Nếu không làm sủi cảo thì đơn giản, vừa dễ chuẩn bị, lại hợp khẩu vị, đại gia cũng sẽ thích. Đúng vậy. Ai mà ngày nào cũng ăn há cảo chứ? Đồ Mỹ Phương nói, cái quán ăn bên cạnh cũng bán há cảo. Người ta sẽ chọn đi ăn ở đó, vì ở đó có nhiều món để lựa chọn, có thể gọi một đĩa há cảo rồi gọi thêm mấy món xào nữa. Tiểu Phương, cháu nghĩ sao? Lưu Vân Thanh lắp bắp, đưa mắt nhìn Phương Tri Ý, người vẫn im lặng nãy giờ. Vì tiền vốn là do Phương Tri Ý đưa, giờ đến món gì để bán còn chưa nghĩ ra, Lưu Vân Thanh lại bắt đầu lo lắng. Hay là làm món lẩu kiểu Dung Thành đi. Ở bên đó người ta gọi là Mao Thái. Ở chỗ mình thì chưa ai từng ăn, nhưng nghe bảo bên ngoài bán chạy lắm. Mao Thái. Mọi người tròn mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. Tên nghe lạ hoắc, ai nấy đều chưa từng nghe qua. Phương Tri Ý cười, kiên nhẫn giải thích, "Ê, thật ra cách ăn này không có gì phức tạp. Mỗi vùng gọi một kiểu thôi. Thực chất là lấy đủ loại thịt, rau, đậu phụ. Bỏ vào một cái giỏ tre, nhúng cả giỏ vào nồi nước lèo đang sôi ùng ục, sau đó vớt ra, thêm muối ớt hay chấm tương là ăn được ngay. Vừa nhanh gọn, vừa thơm ngon." Cô nói đến đây, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, ngày món này ăn tập thể mới vui. Nồi nước sôi sùng sục giữa bàn, mọi người quay quần, nhúng tới nhúng lui, vừa ăn vừa trò chuyện, không khí náo nhiệt lắm. Ở thời buổi thiếu thốn này mà có nồi Mao Thái nóng hổi thì coi như ấm bụng, lại gắn kết tình cảm nữa. Ở bên Dung Thành có rất nhiều xí nghiệp, công nhân viên chức đông đảo. Dù điều kiện làm việc và sinh hoạt của họ so với nông thôn đã khá hơn đôi chút, nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Ngày nào cũng đi ăn ở nhà ăn tập thể, nhiều khi món chẳng hợp khẩu vị. Thế nhưng nếu so về giá cả thì món Mao Thái lại rất phải chăng. Hơn nữa, mua một suất, đem nấu thành một nồi là cả nhà đều có thể ăn chung, vừa tiết kiệm, vừa đỡ công nấu nướng. Lần trước đến Dung Thành, Phương Tri Ý đã từng thấy người ta bán món này. Khi nồi lẩu vừa bắt lên, mùi thơm lan tỏa khắp cả con phố, người đi ngang qua cũng không khỏi nuốt nước miếng. Nếu theo như lời Thím Lưu nói, nơi này đông người nhất vào buổi trưa và buổi chiều tối, thì chắc chắn đây chính là cổng xưởng, lúc công nhân tan ca. Làm việc mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi, bụng đói cồn cào, mà ngay trước mắt lại có món ăn nóng hổi, tiện lợi, giá cả hợp lý. Thử hỏi còn gì hấp dẫn hơn? Phải biết rằng, dân thành phố, đặc biệt là công nhân viên chức, coi đây như lựa chọn hàng đầu. Đồ Mỹ Phương trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật, món này vừa nghe đã thấy rất khả thi. Lưu Vân Thanh thì tự tin về tay nghề nấu nướng của mình, bởi trước kia ở Lâm Thành cô đã từng thấy cách làm món này. Hay là thế này, nghe Lưu Vân Thanh nói, cho tôi sẽ thử làm một chút cho mọi người cùng nếm thử. Nếu ổn, tôi sẽ bán món này. Bà cảm thấy nếu đã làm thì phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Đồ Mỹ Phương rất ủng hộ. Buôn bán đồ ăn khác với buôn bán quần áo. Quần áo không phải mua mỗi ngày, nhưng đồ ăn thì cần thiết mỗi ngày. Món ăn nhất định phải khiến người ta không thấy ngán, thì mới có thể kinh doanh lâu dài. Khi đã có phương hướng, Lưu Vân Thanh không còn làm phiền Phương Tri Ý nữa. Khi cửa hàng mới khai trương, những người đi ngang qua chưa hiểu rõ món ăn này, nên việc kinh doanh còn khá ế ẩm. Các chị em trong khu gia đình đã thay phiên nhau đến ủng hộ 2 ngày. Đúng như lời Phương Tri Ý nói, khi ngửi thấy mùi hương thơm nức, mọi người đều tò mò muốn thử. Dần dần, việc kinh doanh trở nên tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 469. Từ sau hôm đó, Phương Tri Ý luôn ở trong phòng thí nghiệm. Mãi đến một tháng sau khi hoàn thành thí nghiệm, cô mới biết chuyện quán ăn của Lưu Vân Thanh đã rất phát đạt. Vì công việc kinh doanh quá tốt, Lưu Vân Thanh đã gọi cô em gái ở quê lên phụ giúp. 2 ngày trước, trong thôn của Lưu Vân Thanh đã bắt đầu thực hiện chế độ khoán đất. Thôn làng của bà lại toàn đồi núi, mọi việc đều phải dùng sức người. Em rể bà sức khỏe yếu nên dù có vất vả làm việc suốt ngày đêm thì thu hoạch cũng không bằng nhà người khác. Mà nhà thì lại có nhiều con. Nhỏ, gánh nặng càng lớn. Lưu Vân Thanh nghĩ, đằng nào mình cũng cần người làm, chi bằng gọi em gái lên. Em gái bà là người thật thà, chăm chỉ, nhanh nhẹn. Thuê người ngoài không bằng người nhà mình. Em gái của Lưu Vân Thanh là Lưu Vân Tuệ, nhỏ hơn cô gần 8 tuổi. Nhưng vì ở nhà làm nông vất vả nên trông bà già dặn hơn cả chị. Tuy nhiên, cũng giống như chị gái mình, bà là một người chăm chỉ và thật thà. Hôm nay Phương Tri Ý từ phòng thí nghiệm ở ngoại thành cách trăm cây số trở về, vừa hay có Bùi Từ đến đón. Trên đường trở về, cô nghĩ đúng lúc sẽ ghé qua quán của Lưu Vân Thanh. Hai vợ chồng đến nơi vừa hay đúng lúc Lưu Vân Thanh vừa tiễn một tốt khách hàng đi. Bây giờ bà chuyên phụ trách thu tiền và sắp xếp chỗ ngồi cho khách, còn em gái thì ở sau bếp lo việc nấu nướng. Thấy Phương Tri Ý và Bùi Từ đến, bà vui vẻ mời hai người vào. Thím Lưu, việc kinh doanh thế nào rồi? Lưu Vân Thanh rạng rỡ trả lời, "Ê, tốt lắm, tốt lắm." Nhìn sự vui mừng của Lưu Vân Thanh, Phương Tri Ý biết việc kinh doanh của cô rất tốt. Lòng cô cũng thấy yên tâm. Trong lúc chờ món ăn, cô đứng lên đi dạo một vòng và nhận thấy mặc dù mặt tiền cửa hàng nhỏ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Lưu Vân Tuệ là một người rất chăm chỉ cẩn thận, bà đặt một chiếc dẻ lau sạch sẽ sẵn ở quầy, hễ nước lèo nhỏ ra là lau khô ngay. Hơn nữa, mặc dù trời rất nóng nhưng bà vẫn đeo chiếc khẩu trang bằng vải bông dày và quấn chiếc khăn màu trắng để che tóc giống như những đầu bếp trong quán ăn nhà nước. Chiếc áo sơ mi trắng bà mặc cũng được giặt giũ rất sạch sẽ. Phương Tri Ý vốn dĩ chỉ nhìn qua cho có lệ, nhưng hành động của cô khiến Lưu Vân Thanh và em gái bà vô cùng căng thẳng. Nghe Tiểu Phương, cháu xem còn có chỗ nào cần sửa không? Có gì thì thím và em gái thím sẽ sửa ngay. Phương Tri Ý mỉm cười trấn an, nghe thím Vân Thanh, rất tốt. Rất sạch sẽ. Thím mới là bà chủ, còn cháu chẳng biết gì về kinh doanh. Lời khuyên của cháu không phải lúc nào cũng đúng. Cháu tin rằng hàng ngày ở cửa hàng, thím sẽ tự mình phát hiện ra vấn đề và khắc phục. Về sau, thím sẽ làm ăn càng ngày càng phát đạt. Nghe những lời này, Lưu Vân Thanh bỗng cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, như thể sau nửa đời người bà mới tìm thấy mục đích sống. Bà vô cùng biết ơn Phương Tri Ý, lắp bắp nói, "Ê Tiểu Phương, không có gia đình cháu thì không có thím của ngày hôm nay. Về sau chỉ cần cháu cần, thím nhất định không thoái thác." Phương Tri Ý chỉ cười, gật đầu, "Vì vậy cháu cảm ơn thím Vân Thanh trước." "Phải là thím cảm ơn cháu mới đúng." Lưu Vân Thanh xúc động đến mức suýt rơi nước mắt. Phương Tri Ý nhanh chóng chuyển chủ đề, "Ê đúng rồi, thím Vân Thanh, tấm bảng ngoài cửa viết nhúng cơm miễn phí là có ý gì thế?" Lưu Vân Thanh ngượng ngùng nói, Rồi cái này là do mấy hôm trước thím thấy mấy chú công nhân đang sửa đường. Họ đều mang cơm từ sáng sớm, đến trưa thì đồ ăn nguội hết rồi. Dù không phải mùa đông, ăn cũng không ngon. Thế là thím bảo họ vào, múc một muỗng nước lèo nóng, nhúng cơm vào, vừa làm nóng cơm, vừa giúp cơm có hương vị. Món lẩu cay này ăn cùng cơm cũng rất ngon. Bà nhớ lại ngày trước ở quê làm việc, để không lỡ việc đồng áng, bà cũng mang cơm từ sáng sớm. Mùa hè còn đỡ, chứ những ngày lạnh thì cơm nguội thật sự rất khó nuốt. Điều kiện ở nông thôn không tốt, ngay cả cơm trắng cũng không có mà ăn. Họ chỉ ăn khoai lang, khi nguội thì cứng như đá. Đúng lúc đó, có khách đến, Lưu Vân Thanh liền đi ra tiếp đón. Từ cuộc nói chuyện, Phương Tri Ý mới biết những người này là khách ruột, họ thường xuyên đến đây nhúng cơm miễn phí. Có vẻ như họ đã là khách quen từ lâu. Sau một tháng khai trương mà đã có khách quen, Phương Tri Ý tin rằng cửa hàng của Lưu Vân Thanh sẽ ngày càng làm ăn phát đạt. Khách ngồi xuống gọi một suất lẩu cay, Bùi Từ đặt tiền lên quầy rồi chào Lưu Vân Thanh, sau đó dắt vợ về nhà. Trên đường về, Phương Tri Ý cảm thán, Lưu Vân Thanh đúng là một người rất thật thà, về sau việc kinh doanh của thím ấy nhất định sẽ càng làm càng lớn. Bùi Từ cười, tay nắm lấy tay cô, để chắc chắn rồi. Bởi vì vợ anh có ánh mắt thật tốt. Lời nói này của Bùi Từ khiến Phương Tri Ý rất vui, nhưng cô lại nhướng mày, giả vờ giận dỗi, ngày đồng chí Bùi càng ngày càng dẻo miệng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 470. Ừ, vậy sau này anh sẽ không nói nữa, chỉ làm thôi. Bùi Từ nói rồi từ phía sau lưng móc ra một cây kem que và vẫy vẫy trước mặt cô. Ngày vừa nãy thấy em ở quán lẩu cay nóng đến mức đổ mồ hôi, anh mua cho em một cây kem để giải nhiệt. Mấy ngày nay trời vào cuối thu nhưng nắng vẫn rất gắt. Phương Tri Ý cảm thấy một cây kem đúng là một món quà tuyệt vời. Từ quán lẩu cay về nhà cũng không xa lắm. Phương Tri Ý còn chưa ăn xong cây kem thì đã đến nơi. Nhưng vừa đến cổng khu, Bùi Từ đã ngăn cô lại, chị em ăn hết cây kem rồi hãy về. Nếu không, Tiểu Điềm Điềm nhìn. Thấy lại khóc bây giờ. Mấy ngày nay Tiểu Điềm Điềm hơi bị cảm, nên không thể ăn đồ lạnh. Nhưng cô bé lại rất thèm, hôm qua đã đòi ăn. Bùi Từ đã phải vất vả dỗ dành lắm mới chịu. Vừa nói xong, Phương Tri Ý biểu môi chỉ về phía chồng. Anh nhìn theo, thì ra cô con gái nhỏ của anh đang đứng cách đó 5 bước, chống nạnh, hậm hực nhìn bố mẹ lén lúc ăn gì đó sau lưng mình. Bùi Từ, Cô gái nhỏ có vẻ rất tức giận. Không dễ dỗ rồi. Tiểu Điềm Điềm đang trong giai đoạn trưởng thành nên không còn mít ướt như trước, nhưng mỗi khi bé con dỗi thì cũng phải có cách dỗ dành riêng. Tiểu công chúa không đợi bố mẹ lên tiếng, đã vòng tay trước ngực, hất mặt xoay người, dậm chân cộc cộc đi thẳng về nhà. Ngụ ý, ta đây vô cùng tức giận. Trong nhà có một kẻ tiểu hoàng hậu, lại thêm một kẻ tiểu công chúa, đều không phải là người anh có thể chọc nổi. Bùi Từ vội vàng đuổi theo để dỗ dành bảo bối khuê nữ. Tiểu Điềm Điềm ơi! Bé con không thèm đáp lời, cứ thế chạy một mạch về nhà, ôm chầm lấy chân bà nội. Tống Trinh vừa từ bếp đi ra, thấy tiểu cô nương không nói năng gì, cái miệng nhỏ chu ra, đôi mắt long lanh chớp chớp, vừa nhìn đã thấy tuổi thân lắm rồi. Bà thấy con trai lững thững đi sau với vẻ mặt bất lực, rồi lại nhìn đứa cháu cưng, bà vội vàng ngồi xổm xuống hỏi han, "Cái Tiểu Điềm Điềm của bà làm sao thế?" Tiểu Điềm Điềm không nói gì, chỉ giơ tay bé xíu chỉ về phía bố mình, rồi lại úp mặt vào lòng bà nội. Tống Trinh vừa thấy thế liền lập tức che chở Tiểu Điềm Điềm, "Cái bố hư bắt nạt Tiểu Điềm Điềm của chúng ta à. Bà nội sẽ thay Tiểu Điềm Điềm giáo huấn bố một trận." Bố cho mẹ ăn kem, còn bắt mẹ ăn nhanh lên, không cho con ăn. Tiểu Điềm Điềm nói đến đây thì cái miệng nhỏ xíu mím lại, mắt long lanh ngấn nước, vẻ uất ức sắp khóc đến nơi. Bé con còn quá nhỏ, nào biết chuyện mình đang bệnh thì không được ăn đồ lạnh. Trong đầu bé chỉ hiểu một điều, bố mua kem cho mẹ, nhưng lại chẳng cho bé ăn. Thế là bé thấy mình bị bỏ rơi, trong lòng buồn rười rượi, rõ ràng bé thương bố nhất, vậy mà bố chẳng thương bé chút nào. Tống Trinh nghe cháu nói mà sững người, trong lòng vừa buồn cười vừa xót xa. Bà biết con bé bệnh thì không thể ăn kem, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương này lại thấy xót tận tim gan. Bà quay sang lườm con trai một cái, trách thầm, biết rõ con gái không được ăn mà còn để nó thấy, chẳng khác nào cố tình làm con bé đau lòng. Nhưng trách móc cũng chẳng ích gì, Quan trọng nhất vẫn là phải dỗ dành bảo bối nhỏ. Tống Trinh liền cúi xuống, ôm Tiểu Điềm Điềm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng bé. Bà rất giỏi dỗ trẻ con, trước hết phải làm cho tiểu công chúa yên lòng, để bé thấy rằng ít nhất vẫn còn bà nội luôn ở bên cạnh, nếu không con bé sẽ nghĩ cả nhà đều không thương mình. Chờ đến khi tiếng thúc thiếp nhỏ dần, đôi vai con bé cũng mềm đi, Tống Trinh mới dịu dàng giải thích, ngày Điềm Điềm ngoan, không phải bố không thương con đâu. Bởi vì con đang bị bệnh, ăn kem sẽ phải uống thuốc đắng, mà thuốc đắng thì khó uống lắm. Bố sợ con khổ, nên mới không cho con ăn đấy. Nghe bà nội nói, Tiểu Điềm Điềm lại nhớ đến lời bố dặn khi bé đòi kem. Dường như bé con đã mơ hồ hiểu được phần nào, thì ra bố cũng thương mình, chỉ là cách thương này. Hơi khó chịu thôi. Nhưng tiểu công chúa vẫn còn giận dỗi, vẫn còn ấm ức quá nên chưa chịu bỏ qua ngay. Khi bố mẹ bước vào nhà, Tiểu Điềm Điềm cố tình quay lưng lại, rồi lặng lẽ đi đến cái ghế nhỏ trong góc. Bé ngồi thụp xuống, úp mặt vào tường, không thèm liếc nhìn ai nữa, dáng vẻ như muốn tuyên bố, mẹ con không thèm để ý đến bố mẹ đâu. Từ phía sau nhìn lại, bé con cuộn mình thành một cục tròn vo, trông chẳng khác nào một cái bánh bao nhỏ, chỉ cần chọc nhẹ một cái là có thể lăn đi mất. Cảnh tượng ấy vừa khiến người lớn buồn cười, lại vừa thấy thương yêu vô hạn. Tuy Phương Tri Ý không muốn là một người mẹ y vô lương tâm, nhưng nhìn cái dáng mũm mĩm, cái miệng nhỏ chu lên đáng thương của con gái, cô không nhịn được bật cười. Bùi Từ thì ngược lại, cứ như đang đối mặt với một trận chiến cam go. Anh vội đặt đồ trong tay xuống, nghiêm túc dỗ dành cô công chúa nhỏ. Phương Tri Ý sau khi rửa tay xong cũng lập tức nhập hội, hai vợ chồng cùng nhau dùng sức để công phá thành trì gầy của bảo bối. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 471. Cũng may, Tiểu Điềm Điềm cuối cùng cũng chịu buông cái miệng đang chu ra xuống, đôi mắt đẫm nước sáng rỡ hẳn lên khi nghe ba mẹ hứa, chờ con gái khỏi bệnh sẽ mua cho một cây kem que hình đầu búp bê thật to, thật xinh. Bố không được gạt con đó. Tiểu nha đầu chống nạnh, ra dáng ngoài phong như một ề tiểu lãnh đạo, nghiêm nghị tuyên bố. Đương nhiên rồi. Nếu bố mà gạt con thì bố chính là cúng con. Bùi Từ làm ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, còn giơ tay như tuyên thệ. Đương nhiên rồi, ba mà gạt con thì ba là cúng con. Bùi Từ ra vẻ nghiêm túc, giơ tay làm điệu bộ tuyên thệ, chứng tỏ rằng mình tuyệt đối sẽ không gạt con. Tiểu Điềm Điềm vẫn chưa yên tâm, bé đưa ngón tay ra, ế móc ngoéo. Bùi Từ vội vàng làm theo. Cuối cùng anh cũng dỗ được cô gái nhỏ đang dỗi. Sau khi được dỗ dành, Tiểu Điềm Điềm lại trở thành một Tiểu Điềm Điềm dính lấy bố mẹ không rời. Vì gần đây Phương Tri Ý luôn ở phòng thí nghiệm nên Tiểu Điềm Điềm cảm thấy đã rất lâu rồi không được gặp mẹ. Sau khi ăn cơm xong, bé quấn lấy mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng nhớ Tiểu Điềm Điềm của chúng ta nhiều lắm. Thật không ạ? Ê, Tiểu Điềm Điềm úp hai bàn tay bé xíu lên mặt mẹ, đôi mắt long lanh sáng ngời. Đương nhiên rồi. Mỗi ngày mẹ đều ôm búp bê vải Tiểu Điềm Điềm tặng cho mẹ để đi ngủ đấy. Tiểu cô nương biết mẹ có đôi khi phải đi xa nhà, thế nên mỗi lần mẹ đi, bé đều đưa cho mẹ con búp bê vải mà bé thường ôm đi ngủ, nói bằng giọng nói non nớt. Ê mẹ ơi, ở nơi xa đó Tiểu Điềm Điềm không thể ở bên mẹ, vậy thì để búp bê của Tiểu Điềm Điềm ở bên mẹ nhé. Có nó mẹ sẽ thấy như có con bên cạnh. Thế nên mỗi lần rời đi, Phương Tri Ý đều mang theo con búp bê vải nhỏ mà con gái tặng. Tiểu Điềm Điềm nghe mẹ nói thế thì cảm thấy yên tâm, sau đó bé lại cuốn lấy mẹ hỏi về những gì mẹ đã gặp ở bên ngoài, rồi bé cũng chia sẻ những chuyện ở nhà trẻ với mẹ. Phương Tri Ý rất tận hưởng những khoảnh khắc như thế này. Ngoài trời gió lạnh từng đợt, thỉnh thoảng có vài tiếng nói chuyện truyền đến, ánh đèn mờ ảo, một đứa con gái hoạt bát, một người chồng dịu dàng. Những lời thì thầm nhẹ nhàng hòa thành một bản giao hưởng êm tai. Đến 9 giờ tối, Phương Tri Ý đi cùng Tiểu Điềm Điềm để vệ sinh cá nhân. Vì đã không ở nhà một thời gian, nên khi về cô muốn bù đắp hết thời gian đã xa con gái. Lúc này Tống Trinh cũng không chen vào, để hai mẹ con cứ thế dính lấy nhau. Chờ đến khi dỗ Tiểu Điềm Điềm ngủ xong, cô mới trở về phòng ngủ của mình. Bùi Từ đã chuẩn bị nước rửa mặt cho vợ từ sớm. Anh đã tắm rửa xong, giường chiếu cũng đã dọn dẹp gọn gàng. Chờ đến khi vợ rửa mặt xong đi ra, anh liền nhiệt tình mời mọc, ê dạng dạng, gần đây mệt lắm đúng không? Nằm xuống đi, anh bóp vai cho em. Phương Tri Ý ngoan ngoãn nằm sấp xuống, tận hưởng sự chăm sóc của chồng. Bùi Từ xoa bóp vừa đủ lực, gần đây cô cũng thật sự rất mệt mỏi, thế nên anh vừa xoa bóp thì cô đã ngủ thiếp đi. Bùi Từ phát hiện vợ ngủ rồi thì nhẹ nhàng đỡ người lật mặt lại giúp cô xoa bóp vai gáy và huyệt cổ. Chờ đến khi Phương Tri Ý hoàn toàn ngủ say, anh mới dịch người cô đến gối đầu. Phương Tri Ý mơ màng cảm thấy Bùi Từ đang ôm mình, nhưng mí mắt nặng trĩu không mở ra được. Cô nghĩ đến việc cũng đã một tháng không gặp anh, để bù đắp cho anh, cô mơ hồ ôm lấy anh, hôn anh một cách lộn xộn, rồi lẩm bẩm một câu, "Ngày đội trưởng Bùi ngủ ngon." Bùi Từ cảm giác được một nụ hôn nhẹ ở má, chờ anh cúi đầu xuống thì thấy vợ lại ngủ say. Không biết về nhà cô có mơ thấy giấc mơ đẹp nào không, mà khóe miệng lại mang theo ý cười nhàn nhạt. "Bùi." Từ đưa tay vận tải về đỉnh đầu cô một cách đầy cưng chiều, dịu dàng cúi người, nâng mặt vợ và hôn lên má cô. Cảm giác tê dại khiến Phương Tri Ý trong giấc ngủ mơ màng hừ một tiếng, ngay sau đó lại mấp máy môi. Bùi Từ nhìn đôi môi hồng nhạt, lại nâng mặt cô lên hôn lại một lần nữa. Anh cảm nhận được người trong lòng sắp không vui nên mới buông cô ra. Phương Tri Ý mơ một giấc mơ, trong mơ cô nuôi một con chó con, cứ thích lờ mờ người. Nó thừa lúc cô ngủ say mà lờ mờ cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào đầu chó con. Bùi Từ nhìn bàn tay giơ lên nhưng lại không có lực của cô, anh đưa tay ra đang chặt lấy tay cô. Tuy vợ đã ngủ say, không thể đáp lại anh, nhưng Bùi Từ vẫn thấy thích vô cùng. Nhìn người ngủ ở bên cạnh mình, trong lòng anh phồng lên, trái tim anh căng đầy, dòng nước ấm từ tim lan tỏa khắp cơ thể. Anh cảm thấy cuộc đời mình dường như đã được lấp đầy. Cho đến khi Phương Tri Ý lại trở mình, Bùi Từ mới tắt đèn rồi nằm xuống. Sau đó anh ôm cô vào lòng, dính chặt lấy vợ mình, chậm rãi chìm vào giấc mơ đẹp. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 472. Ngày hôm sau, Phương Tri Ý nghỉ ngơi một ngày. Khi cô dậy, Bùi Từ đã đi căn cứ, Tiểu Điềm Điềm đã đi nhà trẻ. Tống Trinh đang trồng hoa ở sân. Gần đây ở chợ có rất nhiều nông trại kéo cây non đến, giá cả tương đối rẻ. Bà đưa Tiểu Điềm Điềm đi nhà trẻ xong thì đi mua một ít về. Bây giờ đã vào mùa thu, hoa mùa hè đã tàn, phải thay một ít hoa chịu lạnh thì trong sân vẫn có thể nhìn thấy sức sống tràn trề. Tống Trinh có rất nhiều sở thích giống với Phương Tri Ý, nên hai mẹ con dâu rất hợp nhau. Phương Tri đi ăn xong bữa sáng mà mẹ chồng mới hâm nóng lại cho cô, rồi mới đi ra ngoài giúp bà. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, Tống Trinh đã có một khu vườn nhỏ của bản thân mình, bà chăm chút quy hoạch cho khu vườn nhỏ của mình làm. Bà tính ngày mai sẽ đi chọn một ít cúc hoa đẹp để trồng ở góc sân. Loại cúc móng rồng từng chùm nhìn rất đẹp mắt. Dạng dạng, mẹ tính sang năm sẽ trồng thêm một cây anh đào, rồi nuôi thêm một con mèo cho Tiểu Điềm Điềm. Con mèo nhà cô chung hàng xóm vừa sinh con, Tiểu Điềm Điềm sang chơi nhìn thích lắm. Được ạ, là mèo màu gì thế mẹ? Mẹ thấy có con màu cam, lông dài, rất đẹp. Vậy thì chúng ta sẽ nuôi chú mèo màu cam ấy. Tống Trinh thấy Phương Tri Ý cũng thích thì yên tâm rồi. Dù Tiểu Điềm Điềm rất thích nuôi động vật nhưng nếu mẹ bé không thích thì cũng không thể nuôi được. Nói đến đây, Tống Trinh nhớ ra Phương Tri Ý đã đầu tư tiền vào cửa hàng của Đồ Mỹ Phương và Lưu Vân Thanh. Bà nói nhỏ, "Ê dạng dạng, cha con biết con đã đầu tư tiền vào cửa hàng. Ông ấy bàn với mẹ chuẩn bị cho hai vợ chồng con thêm 1.000 đồng để trên người dùng khi cần gấp." "Mẹ, không cần đâu ạ, con và Bùi Từ đều có tiền lương, số tiền mẹ và cha cho bọn con khi kết hôn con đều tiết kiệm lại rồi. Mấy năm nay tiền lương của bọn con cũng tích góp được kha khá. Số tiền đầu tư lần này đều là tiền nhàn rỗi thôi ạ." Mặc dù Bùi Từ luôn nói cha mẹ có tiền, nhưng cứ nhận tiền của cha mẹ mãi cũng không hay. Vợ chồng cô cũng có tiền mà. Tiền của các con là của các con, đây là tấm lòng của cha mẹ. Nếu các con không dùng thì cứ để dành cho Tiểu Điềm Điềm. Nghe bà nói để dành cho tiểu khuê nữ, Phương Tri Ý không thể từ chối được. Nếu đã như vậy thì cô sẽ chuẩn bị riêng cho Tiểu Điềm Điềm một quyển sổ tiết kiệm, đem hết số tiền được cho vào đó. Chờ sau này bé lớn lên, muốn làm gì thì có thể tự do quyết định. Buổi tối Phương Tri Ý nói chuyện này với Bùi Từ, anh cũng đồng tình. Rốt cuộc mỗi năm từ các bác, chú, ông bà nội, ông bà ngoại, Tiểu Điềm Điềm cũng nhận được không ít tiền lì xì. Mấy năm nay vợ chồng anh đều tích góp lại cho bé. Nếu đã có sổ tiết kiệm thì sẽ dồn hết vào đó. Phương Tri Ý nhẩm tính một chút, phát hiện số tiền không hề nhỏ. Ê ôi mẹ ơi, nhẩm tính một chút mà Tiểu Điềm Điềm nhà mình đúng là tiểu phú bà đấy. Giàu có một chút cũng tốt, để sau này Tiểu Điềm Điềm không bị mấy thằng nhóc vô công rỗi nghề lừa gạt đi. Không thể nào, Tiểu Điềm Điềm của chúng ta thông minh lắm. Thông minh cũng chẳng ăn thua. Em có nhớ Phó Sư Trưởng Lưu ở căn cứ không? Phó Sư Trưởng Lưu làm sao ạ? Nhắc đến gia đình Phó Sư Trưởng Lưu, Phương Tri Ý khá quen. Thuộc. Khi nhà cô mới đến, Phó Sư Trưởng Lưu đã rất chiếu cố cô. Hơn nữa con gái nhỏ của ông ấy kém cô 10 tuổi, lúc cô mới đến, bé luôn thích chơi với cô. Nhưng mấy năm sau, Phó Sư Trưởng Lưu được điều chuyển đến địa phương khác, lúc này thông tin liên lạc không phát triển, thường thì rời đi sẽ mất liên lạc. Phương Tri Ý nghe Bùi Từ đột nhiên nhắc đến người này, đoán là đã có chuyện gì đó xảy ra. Ông ấy bây giờ được điều đến Sư đoàn Lục quân 77, hiện tại cũng ở Bắc Thành. Hôm nọ anh sang đó gặp ông ấy. Phó Sư Trưởng Lưu là một người rất có tinh thần, nhưng bây giờ vì chuyện của con gái mà trông già đi nhiều lắm. Con gái ông ấy làm sao à? Bé Hiểu Hiểu á, chính là con bé Hiểu Hiểu đó, ngày trước cứ chạy theo em, miệng gọi chị Dạng Dạng không dứt. Năm nay thi đậu vào đại học ở Thân Thành, vốn là chuyện đáng mừng, vậy mà. Phương Tri Ý ngập ngừng, giọng nặng trĩu, nghe nói nó lại vướng phải một thằng leo lỏng vô nghề nghiệp. Con bé ngây thơ, cứ tưởng gã thật lòng tốt với mình, một mực đòi đi theo. Thậm chí còn bỏ bê việc học. Mẹ nó vì chuyện này mà tức đến ngất xỉu. Phó Sư Trưởng Lưu cũng buồn bã không chịu nổi. Năm ngoái ông vừa trải qua ca mổ tim, sức khỏe vốn đã suy yếu, nay vì chuyện con gái mà lại phải nhập viện lần nữa. Bùi Từ vốn đã nghe phong thanh chuyện này từ miệng người khác. Nhưng lúc nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Phó Sư Trưởng Lưu, trong lòng anh cảm thấy sự việc còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những lời đồn bên ngoài. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 473. Nghe xong, Phương Tri Ý chỉ biết im lặng. Trong lòng cô dấy lên nỗi chua xót khó nói thành lời. Vợ chồng Phó Sư Trưởng Lưu thật sự quá đáng thương, con trai cả bẩm sinh mang tật, phải có người thường xuyên ở nhà chăm sóc. Con gái thứ hai vốn thông minh lanh lợi, ai cũng nghĩ sẽ là niềm an ủi của cha mẹ. Vậy mà giờ lại vướng vào cảnh như thế này. Chính vì vậy, Bùi Từ càng thêm kiên định. Anh thầm nhủ phải dạy dỗ bảo bối khuê nữ của mình nên người, để sau này không ai dám coi thường hay vọng tưởng y trèo cao. Anh sẽ luôn để mắt tới những người xuất hiện quanh con bé, tuyệt đối không để lọt kẻ bất hảo. Thật ra, anh không phải người cha cổ hủ, chuyện con cái sau này tự tìm hạnh phúc, anh sẽ không phản đối. Nhưng nếu là hạng côn đồ, lêu lỏng, thì dù thế nào anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Trên đời này, chẳng có người cha nào lại nhẫn tâm nhìn con gái mình rơi vào tay kẻ như thế. Hai vợ chồng nói là làm, chọn một ngày đi làm một quyển sổ tiết kiệm, sau đó đem phần của Tiểu Điềm Điềm vào đó. Khi Tống Trinh trồng xong hoa trong sân, cũng đem con mèo con từ nhà chị dâu chung về cho Tiểu Điềm Điềm. Lúc này chưa có bệnh viện thú y chuyên nghiệp, nhưng có trạm chăn nuôi. Đương nhiên trạm chăn nuôi thường cung cấp dịch vụ và chữa trị cho động vật kinh tế. Nhưng mèo con, chó con cũng có thể khám, nhất là những việc như tẩy dung. Cuối cùng Phương Tri Ý đem mèo con đã được tẩy dung về nhà. Tiểu Điềm Điềm đã sớm muốn nuôi một con vật cưng trong nhà. Lúc ở biên cương, bé đã muốn nuôi dê, nuôi ngựa. Trong nhà thì làm gì có chỗ để nuôi những con vật đó. Chỉ có thể đi trạm chăn nuôi để nhìn xem thôi. Bây giờ ở thành phố, không thể nhìn thấy ngựa nhỏ, dê nhỏ, thôi thì. Ôm một con mèo nhỏ cũng xem như hoàn thành ước mơ của Tiểu Điềm Điềm. Từ khi có mèo con, Tiểu Điềm Điềm không còn mấy khi thích ra sân chơi. Khu nhà bên cạnh có nhiều người, có rất nhiều bạn học ở nhà trẻ. Sau khi tan học đều chơi ở sân rất lâu. Bây giờ Tiểu Điềm Điềm cũng không ra ngoài nữa, mỗi ngày chỉ ở trong nhà chơi với mèo con. Tiểu Điềm Điềm có thú cưng, dường như cũng không còn quấn bố mẹ như trước nữa. Lúc này Phương Tri Ý và Bùi Từ cũng bận rộn hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã đến đông. Sâu, Đồ Mỹ Phương tranh thủ cuối năm đi đến Bằng Thành một chuyến. Lần này cô ấy đã thỏa thuận được với một nhà máy may, xin được quyền phân phối sản phẩm ra phía Bắc. Cô ấy quyết định e rèn sắt nhân lúc còn nóng ấy mà mở thêm một cửa hàng ở chợ. Mặc dù chưa đạt đến mức đếm tiền đếm đến tay rút gân, nhưng cửa hàng đã mở ra thì sẽ kiếm được tiền. Đến cuối năm kiểm kê hóa đơn, sau khi tính toán lợi nhuận mấy tháng, cô ấy chia cho Phương Tri Ý 3.000 đồng. Tiền lương của Chu Lan Ngọc bây giờ là 80 đồng một tháng, cao hơn rất nhiều so với công nhân bình thường. Cuối năm Đỗ Mỹ Phương còn phát thêm cho bà ấy 100 đồng tiền thưởng. Chu Lan Ngọc cầm số tiền này lên thì vui sướng vô cùng, nhất quyết phải mời mọi người đi ăn cơm. Đương nhiên, địa điểm ăn cơm được chọn ở quán của Thím Lưu. Quán ăn của Thím Lưu mới mở mà người đã rất đông. Không chỉ công nhân viên chức bên cạnh khu nhà, mà những người ở khu dân cư xung quanh cũng thích đến. Lưu Vân Thanh cắn răng thuê luôn cửa hàng bên cạnh, nhưng trong quán vẫn chỉ có chị ấy và em gái chị ấy. Mùa đông ở Bắc Thành lạnh giống như ở biên cương. Trời lạnh thì việc bán rau xào không còn tốt nữa, mà thay vào đó là những nồi lẩu nóng hổi sẽ càng hấp dẫn người ta. Nhưng người bình thường thì làm sao ngày nào cũng ăn những món đó được.